Hôn trộm 55 lần. Chương 206, sẽ luôn thích cô ấy sao? 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩn Niên cúi đầu, nhìn thẻ ra vào trong lòng bàn tay mình, sau đó liền đi đến trước tủ mật mã, nâng tay lên, nhập mật mã, đem thẻ ra vào ném vào trong, đóng tủ mật mã lại, rồi thản định thong dong ngồi lại trên sofa, tiếp tục ôm lấy máy tính, xử lý công việc. Ước chừng qua khoảng 10 phút, Lục Cẩn Niên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe, khóe miệng hắn nhịn không được khe khẽ dương lên một chút. Ngón tay cũng dừng lại trên bàn phím gõ chữ. Sau đó đợi đến khi cửa ngoài tòa nhà truyền tới tiếng bước chân của Kiều An Hảo, ý cười nơi khóe miệng Lục Cẩn Niên mới thu liễm lại. Biểu tình một giây biến chuyển thành bộ dạng chăm chú làm việc. Kiều An Hảo sợ quấy rầy Lục Cẩn Niên làm việc, động tác nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ. Sau đó ngồi trên sofa vị trí tương đối xa Lục Cẩn Niên, cầm điện thoại lên tùy tiện lướt xem tin tức. Dư quang nơi khóe mắt Lục Cẩn Niên vẫn luôn chú ý đến Kiều An Hảo. Hắn trong lúc nhìn Kiều An Hảo nhàm chán dựa trên sofa cúi đầu ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người liền hơi ngừng lại một chút. Sau đó quét đến chỗ thuốc Kiều An Hảo đặt bên cạnh mình vẫn chưa uống. Sau đó liền làm bộ như nghĩ ra việc phải uống thuốc, đem máy tính đặt lại trên bàn trà, đứng dậy, đi đến một bên cầm lên một bình nước, uống thuốc, thuận tiện nhìn Kiều An Hảo một chút, đem điều khiển TV ném cho cô. Sau đó tư thế nhàn nhã trở lại trên sofa, lại lần nữa ôm lấy máy tính. Kiều An Hảo mở TV, đầu tiên đem âm lượng điều chỉnh nhỏ một chút, rồi mới cầm điều khiển, bắt đầu tìm kênh. Cuối cùng chuyển đến một kênh phim ảnh, nhìn thấy đang phỏng vấn nhà sản xuất Tôn, mà dưới góc dưới nhìn thấy có nhắc đến tiếp theo sẽ phát sóng bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành. Bộ phim điện ảnh Khuynh Quốc Khuynh Thành là Lục Cẩn Niên lần đầu tiên đạt được giải ảnh đế điện ảnh, là một bộ phim cổ trang rất kinh điển. Nhà sản xuất Tôn là người đầu tư, vậy nên Kiều An Hảo liền đặt điều khiển xuống, đợi phỏng vấn xong nhà sản xuất Tôn, để xem bộ phim điện ảnh kinh điển của Lục Cẩn Niên diễn. Lục Cẩn Niên vẫn luôn chú ý đến việc Kiều An Hảo không ngừng chuyển kênh, cuối cùng lại dừng lại ở kênh có nhà sản xuất Tôn xuất hiện. Dù cho gần đây, Kiều An Hảo và nhà sản xuất Tôn tiếp xúc không nhiều, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn còn nhớ rõ ràng, nhà sản xuất Tôn có hứng thú với Kiều An Hảo. Thậm chí, Kiều An Hảo ban đầu còn vì việc nhà sản xuất Tôn cho cô vai nữ chính mà đưa ra việc hủy bỏ giao dịch với mình. Lục Cẩn Niên sẽ không đem chính mình ra so sánh với nhà sản xuất Tôn, nhưng vẫn là muốn khiến cho người đàn ông có ý với Kiều An Hảo, trong lòng cô ấy, ấn tượng xấu đi một chút, liền trầm tư một hồi. Giả như đang nói chuyện phiếm với Kiều An Hảo, không chú ý mở miệng nói, Tôn Tổng hình như cùng với Lâm Thi Ý, quan hệ có chút không bình thường. Kiều An Hảo dường như rất không thích Lâm Thi Ý, người có liên quan dính líu đến Lâm Thi Ý, hẳn là sẽ khiến cho cô ghét bỏ. Quả nhiên giống như Lục Cẩn Niên dự đoán, lúc Kiều An Hảo nghe tới câu nói này, tuy không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tia không vui. Lục Cẩn Niên biểu tình một bộ bình thường, nhưng trên nét mặt rõ ràng có một tia hài lòng lướt qua, sau đó liền tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình. Phỏng vấn nhà sản xuất Tôn rất nhanh kết thúc. Phim điện ảnh Khuynh Quốc Khuynh Thành bắt đầu phát sóng. Lục Cẩn Niên lúc đó, so với bây giờ xem ra còn non nớt hơn bây giờ nhiều. Trên khuôn mặt thiếu đi một chút trầm ổn và nội liễm. Tuy không được như phong thái hiện tại, nhưng vẫn đẹp trai đến mê đắm say người. Cách chương.